Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 772, chương 776, Thâm Uyên Ma Thần. Thất ngày, Mạc Bất Phàm hao tốn không ít tâm tư có liên lạc huyết tộc. Hơn nữa Mạc Bất Phàm bản thân liền là bổn nguyên cảnh cường giả, cho nên đã cùng huyết thành huyết tộc lấy được không tệ hữu nghị. Đương nhiên rồi, đây là bởi vì Mạc Bất Phàm thực lực quá mạnh, mới có thể thu được huyết tộc hữu nghị. Huyết thành huyết tộc, tổng cộng có 3 vị bổn nguyên cảnh cường giả. Dựa theo huyết tộc gọi, bổn nguyên cảnh huyết tộc đã có thể xưng là Thủy Tổ. Thủy Tổ bên dưới xưng là Thân Vương, Thân Vương tương đương với thế giới cảnh. Huyết tộc thành chủ phủ, Mạc Bất Phàm rời đi quán rượu sau liền đến nơi này. Hắn chuẩn bị lại đi gặp một chút huyết tộc 3 vị thủy tổ. Mục đích dĩ nhiên là vì rời đi nơi này. Mạc đại nhân, bái kiến Mạc đại nhân. Thành chủ phủ cửa, hai gã huyết tộc thủ vệ thấy Mạc Bất Phàm sau, nhất thời cung kính hành lễ, thái độ cực kỳ nhún nhường. Trên mặt càng là mang theo kính sợ thần sắc. Phải biết, ở phía trước mấy ngày, vị này Mạc đại nhân nhưng là cùng thủy tổ những người lớn đã giao thủ. Hơn nữa thực lực không phân cao thấp. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều. Hắn thẳng đi về phía trước, huyết tộc thủ vệ lập tức vì Mạc Bất Phàm mở ra thành chủ phủ đại môn. Nửa giờ sau, thành chủ phủ tiếp khách đại sảnh, Mạc Bất Phàm ngồi ở một bên chỗ ngồi, mà ở trước mặt Mạc Bất Phàm ngồi 3 vị sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt đỏ thắm, có răng nhọn huyết tộc thủy tổ. Trong đó ngồi ở tối bên phải vị kia huyết tộc thủy tổ tướng mạo là thanh niên nam tử, ho nhẹ một tiếng, mang trên mặt mỉm cười, dáng người thon dài cực kỳ cao ngất, người mặc âu phục màu đen. Hắn nhìn Mạc Bất Phàm, "Mạc Bất Phàm, ngươi lần này tới là có chuyện gì không?" Còn lại hai gã thủy tổ là không nói gì, lộ ra rất trầm mặc. Trên thực tế, 3 vị này huyết tộc thủy tổ vốn là không phải hiền lành. Ban đầu Mạc Bất Phàm tới viếng thăm thời điểm, nhưng là cùng bọn chúng đã giao thủ. Nếu như Mạc Bất Phàm thực lực quá mạnh, lại làm sao có thể kết thành hữu nghị? Không sai, ta quả thật các ngươi phải hỗ trợ. Mạc Bất Phàm gật đầu, nói ngay vào điểm chính, ta nghĩ muốn đi một chuyến thế giới Vu Sư Tây Nam khu vực. Chỉ bất quá chính ta đi đường lời nói, đường xá quá mức xa xôi, hơn nữa còn sẽ gặp phải không cần thiết nguy hiểm và đủ loại phiền toái. Mà ta nghe nói các ngươi có truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến thế giới Vu Sư Tây Nam khu vực, cho nên cố ý tới mượn dùng một lần. Nguyên lai là như vậy a. Thanh niên nam tử cười một tiếng, nói, đây là chuyện nhỏ mà thôi, không có vấn đề, không biết ngươi dự định lúc nào lên đường. Truyền tống trận tùy thời có thể mở ra, việc này không nên chậm trễ, ngay bây giờ đi. Mạc Bất Phàm đứng dậy, gấp như vậy a? Thanh niên nam tử cũng đứng lên, được rồi, đi theo ta. Được, Mạc Bất Phàm đuổi theo. Hai gã khác huyết tộc thủy tổ cũng không nói gì, mà là đi theo cùng rời đi. Mấy phút sau, huyết tộc thủy tổ liền mang theo Mạc Bất Phàm đi tới truyền tống trận chỗ đại điện. Đột nhiên, vào lúc này, toàn bộ huyết thành đại địa cũng chấn động lên. Sau đó có một đạo mênh mông trận pháp màn sáng bao phủ huyết thành khắp không trung. Ngẩng đầu nhìn lại, không trung lại xuất hiện một tầng khổng lồ màu đen mây đen. Phô thiên cái địa, thâm uyên khí tức đập vào mặt. Không được, xảy ra chuyện, là thâm uyên ác ma. Đi, quét, quét, quét. Sau một khắc, 3 vị huyết tộc sắc mặt của thủy tổ đại biến. Bất chấp khác, bóng người phá không, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Toàn bộ huyết tộc thành chủ phủ có từng đạo huyết sắc lưu quang phá không đi. Này đang làm cái gì? Mạc Bất Phàm cũng là ngây ngẩn, mắt thấy lập tức phải sử dụng truyền tống trận đi, kết quả lại đột nhiên xảy ra loại chuyện này. Thâm Uyên ác ma mang theo ác ma thú đại quân đánh tới. Này trực tiếp làm rối loạn Mạc Bất Phàm kế hoạch. Mạc Bất Phàm nhìn một cái không trung màu đen mây đen, có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó Thâm Uyên ác ma cường đại khí tức. Sau đó, Mạc Bất Phàm chính mình đẩy ra tòa này đại điện đại môn. Sau đó một thân một mình đi vào, rời đi rất trống trải. Chính trung ương vị trí có một tòa trận pháp. Quét, Mạc Bất Phàm lấy trung cấp toàn chi chi nhãn quan sát. Xác nhận này tọa truyền tống trận chính là mình muốn tìm. Có thể truyền tống đến thế giới Vu sư Tây Nam khu vực. Chỉ là, muốn chạy này tọa truyền tống trận yêu cầu đặc định ấn quyết. Nói cách khác, Mạc Bất Phàm không cách nào sử dụng này tọa truyền tống trận. Thật là phiền toái. Mạc Bất Phàm khẽ cau mày, sau đó rời đi nơi này, hướng huyết thành ngoại phá không đi. Ở trên tường thành, huyết thành đông đảo các binh lính tề tụ, huyết thành bên trong đông đảo các sinh linh cũng rối rít hành động. Gia nhập chàng này chiến trường chính giữa, ngăn cản ác ma thú đại quân, giống, tiếng gào thét truyền tới, rung trời động địa, ung ung, khắp đại địa cũng đang chấn động. Vô cùng mênh mông năng lượng ba động khuếch tán ra, chiến trường chính giữa tạo thành sóng trùng kích khuếch tán, đánh vào huyết thành trận pháp trên màn sáng, có từng cơn sóng gợn khuếch tán, ác ma thú hải quân đông đảo, số lượng đạt tới trên 1 triệu đầu, hình thái khác nhau, có giống như trương ngư như vậy xúc thủ quái, có tương tự với cá sấu lại có thể chiều dài 2 cánh phi hành trên không trung. Vân vân các loại, huyết thành đại quân dựa vào huyết thành thành tường cùng với hộ thành đại quân cùng ác ma thú đối. Kháng, trận pháp màn sáng có thể chặn lại ác ma thú đánh vào. Mà huyết thành đại quân công kích nhưng có thể xuyên thấu qua trận pháp màn sáng đánh vào ác ma thú. Ngay trong đại quân, tạo thành to lớn thương vong. Tạm thời đến xem, huyết thành đại quân chiếm cứ phía trên. Mạc Bất Phàm không gấp xuất thủ, mà là ở cách đó không xa xem cuộc chiến. 3 gã huyết tộc thủy tổ cũng không có xuất thủ. Bọn họ ở yên lặng chờ đợi. Đang lúc này, trời cao chính giữa, kia tối đen như mực sắc ô trong mây. Đột nhiên truyền ra gầm lên một tiếng. Ngay sau đó một đỉnh đầu của tôn chiều dài một đôi sừng trâu. Toàn thân quấn quanh nham tương. Trên lưng màu đen cánh rơi Thâm Uyên ác ma xuất hiện. Khí tức kinh khủng khuếch tán, chấn áp toàn bộ chiến trường. T, là Thâm Uyên ma thần. Có thể so với bổn nguyên cảnh Thâm Uyên ma thần. Nhất thời, chung quanh truyền tới một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Scream, Thâm Uyên ma thần, giới ma chi bên trên tồn tại. Tương đương với bổn nguyên cảnh. Ngay sau đó, vị này Thâm Uyên ma thần hét lớn một tiếng, sau đó lấy ra một thanh to lớn chiến phủ, hội tụ hừng hực năng lượng, bổn nguyên chi lực ngưng tụ với nhau. Hắn một búa đánh xuống, chém về phía huyết thành hộ thành đại trận, ngăn hắn lại. Huyết tộc thủy tổ rốt cuộc xuất thủ, 3 người bọn hắn liên thủ, huyết đạo bổn nguyên chi lực bùng nổ. Tạo thành sáng chói màn ánh sáng màu đỏ ngòm, bao phủ nhất phương thiên địa. Đồng, Thâm Uyên ma thần này một búa bổ vào màn ánh sáng màu đỏ ngòm phía trên. Bạo phát ra nổ lớn, mênh mông sóng trùng kích khuếch tán, làm vỡ nát 4 chu không lúc này. Rắc rắc, rắc rắc, màn ánh sáng màu đỏ ngòm bể nát, 3 gã huyết tộc thủy tổ bị dao động liên tiếp lui về phía sau. Hoành, đồng thời, phủ mang nổ bể ra đến, Thâm Uyên ma thần công kích cũng bị bọn họ ngăn cản. Thật là mạnh, hắn không phải bình thường Thâm Uyên ma thần. Cẩn thận, 3 gã huyết tộc ánh mắt cua thủy tổ ngưng trọng. Hiển nhiên, này 3 gã huyết tộc mặc dù thủy tổ cũng là bổn nguyên cảnh. Nhưng tối đa cũng chính là bổn nguyên cảnh đại thành trình độ. mà trước mắt vị này Thâm Uyên Ma Thần ít nhất cũng là bổn nguyên cảnh viên mãn. Hơn nữa Thâm Uyên ác ma chiến lực vốn là cường đại, sức chiến đấu mạnh hơn một loại sinh linh, cho nên vị này Thâm Uyên Ma Thần có thể lấy một địch tam. Địch Viêm Tư Đạc, một mình ngươi thật giống như không giải quyết được a. Ông, trên bầu trời, mây đen lại đang phun trào, sau đó lại có một tôn Thâm Uyên Ma Thần xuất hiện. Vị này Thâm Uyên Ma Thần vóc người thon dài, toàn thân màu xanh, nơi mi tâm có một cái màu hổ phách thụ nhãn, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra. Hơn nữa, vị này Thâm Uyên Ma Thần khí tức mạnh hơn. Ngoặc kép chấm than, ba gã huyết tộc thủy tổ nhất thời liền đồng tử co rúc lại. Sắc mặt trắng bệch, toàn bộ huyết thành, chỉ có bọn họ ba vị bổn nguyên cảnh. Mới vừa rồi ba người bọn hắn liên thủ, cũng chính là cùng Địch Viêm Tư Đặc đánh ngang tay. Bây giờ lại xuất hiện một tôn Thâm Uyên Ma Thần, thế cục khẩn trương rồi. Bọn họ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,